Ấy, chúng già rồi, ông Vương cười nói, chắc phòng xây cách âm tốt hơn nữa. Ông Trịnh cũng nói, cách Trương.